Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, hết thảy đều là ảo giác. Bành, Chu Nguyên Giáp một chưởng liền đập vào trên xác rùa đen. Cái nào tên khốn kiếp, lại dám đánh ngươi nhà Quy gia? Nghe chút liền rất tiện thanh âm vang lên. Chu Nguyên Giáp không khỏi ngơ ngác nhìn Huyền Quy. Dù là phóng đại đến to bằng cái thớt, có thể Huyền Quy trong mắt hay là chỉ có đậu xanh lớn, lộ ra hèn mọn không gì sánh được. Nhưng là hắn cũng không có chấn kinh tại Huyền Quy bộ dáng, mà là kinh ngạc tại nó lại có thể nói chuyện. Dị tộc, thế nhưng là dị tộc không đều hẳn là nhân cách hóa sao? Rùa đen này không có một chút xíu giống người địa phương, ngoại trừ có thể nói chuyện, còn có vì cái gì nó sinh chịu chính mình một trường lại là điềm nhiên như không có việc gì? Đây là cái gì lực phòng ngự? Không, chỉ là xác dày mà nói, vậy nó cũng hẳn là bị chính mình đánh bay ra ngoài a. Làm sao có thể không nhúc nhích chút nào? Thật giống như lực lượng bị nó hấp thu. Cắn không chết ngươi. Huyền Quy bị Diệp Vân lệnh cưỡng chế xuất chiến, đi lên liền chịu một trường, tự nhiên khó chịu cực kỳ, một ngụm liền hướng về Chu Nguyên Giáp cắn. Xuất phát từ cẩn thận, Chu Nguyên Giáp tự nhiên không dám để cho Huyền Quy cắn một cái, vội vàng thân hình lui lại. Huyền Quy di chuyển lấy bốn đầu chân ngắn nhỏ, có thể tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người, hướng về Chu Nguyên Giáp không ngừng mà truy kích mà đi. Liền nhìn chằm chằm đối phương hạ tam lộ, Chu Nguyên Giáp lùi lại mấy bước đằng sau, tự nhiên hỏa khí xoạt xoạt xoạt trên mặt đất tới. Đáng giận, hắn hừ nhẹ một tiếng, rút kiếm mà ra, hướng về Huyền Quy đâm tới. Ong ong pháo đài, trên thân kiếm có thật nhiều ký hiệu, hiện tại từng cái phát sáng lên, lập tức uy thế tăng vọt. Đây là một thanh linh khí, làm ngũ tinh thế lực tông chủ, hắn có tư cách có một kiện linh khí. Một kiếm đâm tới, Huyền Quy lại là không tránh không né, một ngụm liền cắn đi lên. Muốn chết? Chu Nguyên Giáp cười lạnh, dưới một kiếm này đi, cam đoan đem đầu của ngươi cổ một gọt là hai. Răng rắc một chút, Huyền Quy cắn một cái rắn chắc, lập tức kiếm liền gãy mất. Chu Nguyên Giáp sững sờ nhìn xem kiếm gãy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là ngũ tinh linh khí a, dùng võ linh kim chế tạo, trình độ cứng cáp tuyệt đối tiêu chuẩn, bằng không mà nói làm sao gánh chịu nổi địa cung cảnh cấp bậc lực lượng. Nhưng mà đây cũng là bị khẽ cắn liền gãy mất. Ngươi đây là cái gì răng lợi a? Nhìn cái gì vậy? Để cho ngươi cắn Quy ra. Huyền Quy thừa cơ tiến công, lại hướng về Chu Nguyên Giáp hạ tam lộ công tới. Chu Nguyên Giáp vội vàng lại lui, một bên nắm lên ven đường tảng đá hướng về Huyền Quy đập tới. Kể từ đó, hắn tự nhiên cũng vô pháp lại đi quấy rối Giang An Nhược. Ninh Kiều thừa cơ phát huy, hướng về tứ đại địa cung cảnh cường giả khởi xướng tấn công mạnh. Để những người này đều là tràn ngập nguy hiểm, cái này ai có thể nghĩ đến? Chính là ba nữ, chẳng những đỡ được Linh Giao Tông, thậm chí còn có khả năng thủ thắng. Ha ha, Chu Huynh, có cần hay không trợ giúp a? Cười to một tiếng bên trong, lại một đám người đăng tràng. Hạng huynh, Chu Nguyên Giáp nhìn lướt qua, thốt ra, mới tới đám người kia chính là Thanh Viêm Tông, người cầm đầu chính là Thanh Viêm Tông tông chủ Hạng Hóa. Ngũ tinh thế lực, hoàn toàn không kém gì Linh Giao Tông, còn xin Hạng huynh xuất thủ. Sững sờ đằng sau, Chu Nguyên Giáp vội vàng nói, hắn biết, người Thanh Viêm Tông xuất hiện, vậy khẳng định sẽ phân mỏng chính mình một phương này ích lợi. Nhưng là nếu không có đối phương trợ giúp, vậy hôm nay Linh Giao Tông liền phải thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên, nếu mà so sánh, thiếu khẳng định phải so không có tốt. Hạng Hóa mỉm cười, vung tay lên, trong tông cường giả nhao nhao nhảy ra. Hắn đem người mà đến, lại là đã chậm một bước, vốn cho rằng Linh Giao Tông có thể tùy tiện đem Thiết Ưng Tông diệt môn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nho nhỏ Thiết Ưng Tông chẳng những có địa cung cảnh, hơn nữa còn có thể chất đặc thù, chiến lực mạnh đến mức so sánh. Cho nên, hắn liền đổi chủ ý, quyết định cùng Linh Giao Tông liên thủ, có càng nhiều địa cung cảnh cường giả gia nhập. Ninh Kiều ba nữ liền làm sao cũng không ngăn được. Rốt cục, muốn làm xong, Chu Nguyên Giáp cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Một đám địa cung cảnh cường giả, thế mà khi dễ ba nữ nhân, có biết hổ thẹn không? Diệp Vân thanh âm vang lên. Hiu, hắn nhảy lên mà tới. Chu Nguyên Giáp lập tức sát khí đại sinh. Chính chủ rốt cục xuất hiện. Thiếu niên, Mạc trưởng lão đâu? Hắn hỏi, ai? Diệp Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó mới a hát một chút. Ngươi nói thằng xui xẻo kia a? Ha ha, đương nhiên là bị ta đánh chết. Ngươi còn không biết sao? Cho cười, ngươi một cái nho nhỏ kim thân cảnh, sao có thể một kích miểu sát địa cung cảnh? Chu Nguyên Giáp tự nhiên không tin, lắc đầu. Ngươi nhất định là dùng cái gì mê huyễn trận, đem lão tam vây ở nơi đây. Bất quá, ngươi không nên đắc ý. Lần này bản tọa thế nhưng là mời tới Hoàng Phủ Đại Sư. Hoàng Phủ Đại Sư, mời. Hoàng Phủ Long Khiếu lộ ra vẻ ngạo nhiên. Trước đó đều là địa cung cảnh đánh nhau. Hắn ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Hiện tại cuối cùng đến hắn hát vở kịch. Hắn ngạo nghễ nói, thiếu niên, có chiêu gì liền dùng đến đi. Bản lão tiếp nhận, đại sư, trận đạo đại sư sao? Diệp Vân không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, đưa tay một tấm, quát, gió nổi lên, hô, lập tức, gió núi gào thét, như là mãnh hổ gào thét, lập tức cuốn tới, đi. Diệp Vân hướng về một tên địa cung cảnh cường giả chỉ đi qua. Kình phong đánh ra, hóa thành 13 đạo phong nhận, hướng về kia người đánh tới, nhìn lão phu đến phá. Hoàng Phủ Long Khiếu hét lớn một tiếng, xoát xoát xoát, hắn lập tức ném ra 7 cái trận cơ, bố thành một cái cỡ nhỏ tiệt đoạn trận, sau đó còn ném vào mười mấy khối tinh thạch, lấy xung làm trận pháp năng lượng chi nguyên. Trận pháp nếu như không nhìn địa thế, tùy tiện bày ra nói, cái kia năng lượng nguyên cũng chỉ có thể thông qua tinh thạch cung cấp phương thức đến giải quyết. Bị phong nhận nhắm vào tên kia địa cung cảnh là Linh Giao Tông Lục trưởng lão. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới, để hắn dùng mình, nào còn có dư tiếp tục công kích Ninh Kiều. Vội vàng hét lớn một tiếng, huy động trong tay đoàn đao hướng về phong nhận đánh tới. Nhưng mà, trận pháp này thế nhưng là lục tinh cấp bậc, há lại địa cung cảnh có thể ngăn cản. Phản kích của hắn liền như là bọ ngựa đấu xe, căn bản không có một chút tác dụng. Phốp phốp phốp, phong nhận cuốn qua, lập tức đem hắn tháo thành 8 khối. Một mảnh hỗn độn, ảo giác, đây là ảo giác. Hoàng Phủ Long Khiếu lớn tiếng nói, thật là lợi hại trận pháp. Lão phu chỉ dùng đơn giản nhất tiệt đoạn trận thế mà còn phá giải không được. Nghe nói như thế, Chu Nguyên Giáp bọn người là lật lên bạch nhãn. Ngươi thế mà dùng trận pháp đơn giản nhất tiến hành phản chế. T, ngươi đây là có cỡ nào tiết kiệm a? Diệp Vân bật cười, đây là mê huyễn trận. Tốt a, hắn lại phất tay, lập tức lại là 13 đạo phong nhận trống rỗng mà hiện. Hướng về người thứ hai địa cung cảnh cường giả đánh tới. Đây là Thanh Viêm Tông một tên trưởng lão. Nhanh nhanh nhanh, cắt đứt trận pháp. Hạng Hóa vội vàng kêu lên. Hoàng Phủ Long Khiếu nhịn đau. Tay hắn vung lên, đánh ra 19 rễ trận cơ. Tiệt đoạn trận. Sau đó, hắn một hơi vẩy ra 20 mấy khối tinh thạch. Đau lòng muốn chết a. Tiệt đoạn trận chỉ có thể ở trong thời gian ngắn có hiệu lực, mà đại giới cũng là to lớn. trận cơ sẽ hủy, đồng thời cũng muốn tiêu hao đại lượng tinh thạch. Hắn chuyến này mới kiếm lời bao nhiêu tinh thạch a? Thật là đau đớn, nhưng mà, Phong Nhận không ngại, hay là hướng về kia Thanh Viêm Tông trưởng lão đánh tới. Người trưởng lão kia vội vàng cản, thế nhưng là, một dạng, căn bản ngăn không được. Xoát xoát xoát, hắn cũng bị tháo thành tám khối. Huyễn trận, thật là lợi hại huyễn trận. Hoàng Phủ Long Khiếu không khỏi run rẩy nói, đều là xoa lên mồ hôi lạnh đến. Ngay cả trung cấp tiệt đoạn trận đều là không phá hư được. Cái này khiến Trung Nguyên Giáp, Hạng Hóa bọn hắn đều muốn đánh người. Đến lúc nào rồi, người thế mà vẫn còn đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Như vậy keo kiệt tác tác, cũng quá hẹp hòi đi. Hoàng Phủ Đại Sư, không nên quên ước định của chúng ta. Ngươi lại không cách nào khắc chế trận pháp, ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Trung Nguyên Giáp xâm nhiên nói ra, đã không có gì khách khí, ngươi không phá được trận, vậy ngươi một cái chỉ là kim thân cảnh, còn muốn ta cái này địa cung cảnh cường giả đối với ngươi lễ ngộ. Nói đùa cái gì, minh bạch, minh bạch. Hoàng Phủ Long Khiếu cũng là ngạo khí toàn bộ tiêu tán. Gật đầu không thôi, chuẩn bị xong chưa? Nơi xa, Diệp Vân vừa cười vừa nói, cái này trào phúng, bắt giặc trước bắt vua. Trung Nguyên Giáp trầm giọng nói ra, tốt, lão tứ, ngươi đi cầm xuống hắn. Hạng Hòa hướng mình trong tông tứ trưởng lão nói ra, vâng, tứ trưởng lão bay vút mà ra, hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân vung tay lên, lại là hơn 20 đạo phong nhận cuốn lên, hướng về Thanh Viêm Tông tứ trưởng lão đánh tới. Đột, đột, trận, Hoàng Phủ Long Khiếu từng chữ mà nói. Sau đó cắm xuống đi hơn 30 rễ trận cơ, càng là vẩy ra một đống lớn tinh thạch. Diệp Vân bật cười, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể tăng lên trận pháp uy lực sao? Phốp phốp phốp. Trong lúc nói chuyện, Thanh Viêm Tông tứ trưởng lão cũng bị Phong Nhận cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Tương đương với hơn 20 cái thiên hải cảnh cường giả xuất thủ a. Địa cung cảnh đương nhiên là một chiêu liền bị dây. Huyễn, huyễn huyễn, Hoàng Phủ Long Khiếu run rẩy nói, biết, đây là huyễn trận. Trung Nguyên Giáp không kiên nhẫn ngăn chặn miệng của hắn. Thật là một cái phế vật. Căn bản phá giải không được, chỉ biết mù kêu la. Người nào không biết đây là huyễn trận, còn muốn ngươi nói. Hoàng Phủ Long Khiếu xấu hổ không gì sánh được, đường đường ngũ tinh trận sư, lại không phá được một tên thiếu niên trận pháp, làm sao chịu nổi đâu. Hạng huynh, huyễn trận dù sao chỉ là huyễn trận, sợ rằng chúng ta hai mắt nhận lấy mê hoặc, nhưng đối thủ ở nơi đó, chúng ta chỉ cần hướng phía phương hướng kia oanh kích, vẫn là có thể giết người. Trung Nguyên Giáp quay đầu nói với Hạng Hóa, bản tọa minh bạch ý của ngươi. Hạng Hóa gật đầu, chúng ta cùng ra tay, căn bản không cần phải để ý đến huyễn tưởng, chỉ cần hướng về tiểu tử này vị trí xuất thủ liền có thể. Tốt, Trung Nguyên Giáp nói ra, ta có thể hay không cắm cái miệng? Diệp Vân cười nói, các ngươi nếu cho là đây là huyễn trận, như vậy, dựa vào cái gì cho là mình nhìn thấy ta, chính là ta chân thân chỗ đâu? Đúng, đúng a, Trung Nguyên Giáp cùng Hạng Hóa đều là sững sờ. Nếu đây là huyễn trận, vậy hết thảy đều có thể là giả. Cho nên, Diệp Vân rõ ràng đứng ở nơi đó, là được có thể tại nơi khác. Đây chỉ là thông qua huyễn trận để bọn hắn nhìn thấy. T. Làm sao bây giờ? Không sai, cao minh nhất huyễn trận, chín thật một giả, nhưng chính là cái này một giả, để cho người ta căn bản không phát hiện được mánh khóe. Hoàng Phủ Long Khiếu gật gù đắc ý, mặc dù hắn phá giải không được cái này mê huyễn trận, nhưng là, nói đến đối với trận đạo hiểu rõ, Trung Nguyên Giáp bọn hắn tự nhiên là thúc ngựa cũng so ra kém. Mẹ nó, ngươi hiểu, ngươi hiểu, có bản lĩnh, ngươi đi phá giải trận pháp a. Chu Nguyên Giáp rốt cục nhịn không được, một cước liền đạp tới. Bành, Hoàng Phủ Long Khiếu lập tức ngã chó đớp cứt, răng đều là đánh rơi mấy khỏa. Hơn 80 tuổi người, thân thể đã sớm bắt đầu đi xuống dốc, còn có thể thu hài tử. Đó là bởi vì hắn tu đến kim thân cảnh, tự nhiên mà vậy phá vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn. Cho nên, thể phách muốn so bình thường người cường hoành được nhiều, nhưng là, cũng không chịu nổi ăn địa cung cảnh một cước a. Ảo giác, đều là ảo giác. Hoàng Phủ Long Khiếu một bên che miệng, một bên run rẩy nói. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là ngũ tinh trận sư. Trong lòng đã có một thanh âm nói cho hắn biết, cái này chưa chắc là huyễn trận a. Tiểu tử này cố ý nhắc nhở chúng ta, nói không chừng là kỳ thực hư chi. Chu Nguyên Giáp không còn đi quản Hoàng Phủ Long Khiếu, quay đầu hướng về Hạng Hóa nói ra. Không sai, hắn chân thân cực khả năng là ở chỗ này, cố ý nói như vậy, lấy mê hoặc chúng ta. Hạng Hóa lập tức gật đầu, đồng loạt ra tay. Tốt, hai đại tông chủ đồng thời xuất thủ, đều là đánh ra cường tuyệt nhất kỹ. Chết đi. Oanh, một đạo hắc quang hóa thành thiên mâu, một đạo hỏa diễm thì là ngưng tụ thành một mũi tên, đều là hướng về Diệp Vân đánh qua. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, phong nhận lại nổi lên. Phốc phốc phốc, thiên mâu, hỏa tiễn lập tức liền bị phong nhận gọt diệt, mà uy lực không giảm, tiếp tục hướng về Chu Nguyên Giáp cùng Hạng Hóa đánh tới. Ảo giác, đều là ảo giác. Hai tên tông chủ đều là ở trong lòng nói ra, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì căn bản không tránh được. Xoát, phong nhận gọt đến, đau nhức kịch liệt lập tức đánh tới. Toàn tâm tận xương, mẹ nó, cái này gọi ảo giác. Ảo giác em gái ngươi a. Nhưng là, bọn hắn lại là căn bản không phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt liền bị phong nhận rảo sát. Ba ba ba, khối vụn rơi xuống đất, máu tươi khắp nơi. Diệp Vân nhanh chân tiến lên, một bên thì là phất tay không ngừng. Ba ba ba, từng người địa cung cảnh cường giả bị gọt khối khối vụn. Khôi hài chính là cái gì? Người hai đại tông từ đầu đến cuối cho là đây là ảo giác. Cho nên, dù là nhìn thấy người khác bị tháo thành tám khối, bọn hắn cũng tưởng rằng huyễn trận đang động dao động tâm trí của bọn họ. Căn bản không có nghĩ tới muốn chạy. Cho nên, không bao lâu, người hai đại tông liền toàn bộ giao phó tại nơi này. Diệp Vân đều có chút kinh ngạc. Lúc trước không có đem Mạc Tinh Lập thi thể đưa về Linh Giao Tông đi, thế mà để bọn hắn hiện lên lớn như vậy hiểu lầm. Kiên định không thay đổi cho là đây là một cái huyễn trận. Tốt a, hắn lắc đầu, quét dọn chiến trường, Thiết Ưng Tông người đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Diệp Vân. Bọn hắn thiếu niên này tông chủ đều là quá thần bí quá cường đại. Hai đại ngũ tinh thế lực a, cường giả đều tới, cũng là bị tiêu diệt đến không còn một mống. Nghiêu xoa, thật sự là nghiêu xoa. Bọn hắn đi tìm kiếm những cường giả kia thi thể, có hay không đồ tốt lưu lại, mấu chốt là có hay không không gian linh khí. Tông chủ, người này làm sao bây giờ? Có người chỉ vào Hoàng Phủ Long Khiếu hỏi. Diệp Vân nhìn lướt qua, chỉ gặp Hoàng Phủ Long Khiếu quần đều là ướt, không phải máu nhuộm mà là dọa nước tiểu. Ai, hơn 80 tuổi lão nhân cũng không có mấy năm có thể sống, để hắn đi thôi. Diệp Vân tùy ý nói ra. Lão đầu, ngươi có thể đi. Tên đệ tử kia đối với Hoàng Phủ Long Khiếu cũng không có chút nào kính ý, còn kém đá một cước đi lên. Có thể Hoàng Phủ Long Khiếu một chút tức giận cũng không dám có, ngay cả run rẩy gật đầu. Tạ ơn tông chủ ân không giết, tạ ơn đại sư ân không giết. Cái này không phải cái gì mê huyễn trận, mà là đại sát trận a. Địa cung cảnh thì như thế nào? Trong nháy mắt miểu sát. Cho nên, trận pháp này phải là cấp bậc gì? Chỉ ít lục tinh, cho nên hắn tự nhiên muốn xưng Diệp Vân là đại sư. Lão đầu này cũng là có ý tứ. Diệp Vân không để ý đến, quay người mà quay về. Ninh Kiều ba nữ đều là đại chiến một trận, cần nghỉ ngơi một chút, cho nên Diệp Vân liền một người hành tẩu ở trong núi. Linh Giao Tông, Thanh Viêm Tông toàn bộ chết ở đây, tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Đến lúc đó, khẳng định không có cái nào ngũ tinh thế lực còn dám tái phạm. Qua chiến dịch này, Thiết Ưng Tông tự nhiên sẽ bị cho rằng là lục tinh thế lực. Như vậy, mặt khác lục tinh thế lực đâu? Phần lớn lục tinh thế lực hẳn là lựa chọn quan sát. Dù sao, bọn hắn cũng không biết nơi này mỏ tinh thạch là cấp bậc gì. Nếu chỉ là cỡ nhỏ mỏ mà nói, vậy vì thế cùng một cái thần bí khó lường lục tinh thế lực chơi lên, khẳng định là không đáng. Nhưng là, luôn có chút thế lực đầu óc không bình thường, sẽ làm chút bí quá hóa liều sự tình, cho nên vẫn là không thể khinh thường. Không có hai ngày, Linh Giao Tông, Thanh Viêm Tông bị diệt. Tin tức này truyền đi, lập tức dẫn nổ Cổ Nguyệt phái chỉ hạ cái này một mảng lớn khu vực. Cái gì? Chỉ là tứ tinh thế lực thế mà diệt ngũ tinh thế lực? Hơn nữa còn là đánh hai. Ai có thể tin tưởng là có tông môn nào ở sau lưng duy trì a? Nhưng là tất cả lục tinh thế lực đều là cho thấy mình cũng không có làm như vậy. Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt phái? T, lần này không có người còn dám chỉ trích. Nếu thật là Cổ Nguyệt phái ở sau lưng duy trì, như vậy ai còn dám làm loạn? Được rồi, được rồi. Có lẽ liền một cái cỡ nhỏ mỏ, vì thế mạo hiểm không đáng giá. Phần lớn lục tinh thế lực đều là bỏ đi suy nghĩ. Có thể luôn có một hai cái tông môn hay là dục dịch. Diệp Vân phái ra hai chi đội ngũ, phân biệt đi Linh Giao Tông, Thanh Viêm Tông xét nhà, người là bọn hắn diệt. Đó là đương nhiên không có buông tha chiến lợi phẩm đạo lý. Dù sao hai cái ngũ tinh thế lực a, nội tình muốn so Thiết Ưng Tông vượt qua nhiều lắm. Hai chi đội ngũ này vẫn chưa về, đại trưởng lão bọn hắn lại đến tìm Diệp Vân. Tông chủ, chúng ta muốn xin mấy ngày nghỉ, đi ra ngoài một chuyến. Đại trưởng lão nói, a, đi nơi nào? Diệp Vân thuận miệng hỏi. Minh Tiêu chợ đêm. Tam trưởng lão lanh mồm lanh miệng. Diệp Vân hứng thú, nói, chợ đêm. Các trưởng lão khác đều là hướng về tam trưởng lão trừng mắt. Ai bảo ngươi lanh mồm lanh miệng? Có thể đã nói lộ ra miệng, còn có thể lừa gạt nữa lấy Diệp Vân sao? Đại trưởng lão không thể làm gì khác hơn nói, Minh Tiêu chợ đêm mỗi nửa năm mới có thể mở ra một lần. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ xuất ra tự nhận là bảo bối đến tại trên chợ đêm tiến hành giao dịch. Tốt, ta cũng đi. Diệp Vân gật gật đầu. Tông chủ, đại trưởng lão V là thất sắc. Ngài hiện tại thế nhưng là Thiết Ưng Tông Định Hải Thần Châm a. Ngài nếu là rời đi, vạn nhất thế lực khác xâm phạm, vậy làm sao cản? Diệp Vân vừa trừng mắt. Thế nào, bổn tông chủ còn đi không được rồi? Đi đến, đương nhiên đi đến. Đại trưởng lão bọn người liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn dám ngăn cản Diệp Vân sao? Chu Nguyên Giáp bọn người vừa mới chết không lâu, vết máu vẫn còn. Bọn hắn chẳng lẽ liền muốn bước theo gót? Lúc nào? Ở đâu? Diệp Vân hỏi. Đại trưởng lão thở dài. Ba ngày sau đó, liền tại Minh Tiêu Thành. Vậy coi như tính toán, cũng nên xuất phát. Được, các ngươi nghỉ, ta phê chuẩn. Diệp Vân nói ra, một bên xoay người đi tìm Ninh Kiều các nàng. Đại trưởng lão mấy người hai mặt nhìn nhau. Tông chủ muốn đi, bọn hắn còn dám rời đi sao? Đến lúc đó, thật đúng là rắn mất đầu a. Được rồi, dù sao mỗi lần cơ bản đều là mắc lừa, đãi chút đồ vô dụng. Chúng ta hay là tọa trấn đi, dù sao, chúng ta thế nhưng là đào ra một đầu mỏ tinh thạch a. Tất cả trưởng lão lẫn nhau an ủi, bỏ đi đi chợ đêm ý nghĩ. Không có cách, ai bảo bọn hắn bày ra như thế một cái tùy hứng làm ẩu tông chủ đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.